Không nghĩ tới đi. Chương 50, 50, không nghĩ tới á, thật sự không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tố Linh thật sự cảm thấy bất ngờ. Cô ta đã từng cho rằng sẽ không ai có thể đả động trái tim của Ôn Chi Hàn. Tuy rằng cô ta vẫn kiên trì thích cô, theo đuổi cô, mà hiện tại, cô ta kiên trì, quật cường, không muốn thừa nhận hết thảy đều sụp đổ dưới lời thổ lộ cõi lòng đầy chắc chắn cùng trấn tĩnh của Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm cô ta đến tột cùng có chỗ nào tốt? Trần Tố Linh nhịn không được hỏi ra miệng. Sự khó chịu là không cam lòng tích tụ càng nhiều ngấm ngầm quấy nhiễu trong lòng, khiến cô ta bất giác đem bản thân cùng Thiệu Từ Tâm ra so sánh, xem bản thân đến tột cùng là ở điểm nào không bằng Thiệu Từ Tâm. Ôn Chi Hàn nghe vậy, ôn hòa mà cười cười, không có gì để so sánh, chính là tình yêu đã đúc kết nên điều tốt nhất trong mắt chúng ta, chứ không phải bởi vì gặp được tốt nhất mới sinh ra tình yêu. Tôi yêu em ấy, cho nên tất cả mọi thứ thuộc về em ấy tôi đều cảm thấy tốt nhất, đáng yêu nhất trên thế gian này. Cô hiểu không? Có lẽ ở trong mắt người khác, Thiệu Từ Tâm không phải là người bạn đời tốt nhất trên thế giới. Nhưng điều này cũng chả liên quan gì đến cô cả. Bởi vì, cho dù Thiệu Từ Tâm có là một người tầm thường đi chăng nữa, thì ngay từ khi trái tim cô bắt đầu rung động, nàng đã là sự tồn tại số một trên thế gian này đối với cô rồi. Trần Tố Linh im lặng không nói chuyện. Cô ta đã không biết nên nói cái gì. Ôn Chi Hàn lý trí, ôn nhu lại tỉnh táo. Cô vĩnh viễn đều rõ chính mình đang làm cái gì. Không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Cô có thể không yêu bất luận kẻ nào. Nhưng khi cô đã yêu một người, tình yêu mà cô dành cho người kia sẽ là bất khả xâm phạm, không thể bị ngoại vật ăn mòn, tràn ngập cảm giác an toàn khiến người khác đố kỵ. Trong khoảnh khắc này, Trần Tố Linh đối với nữ nhân chiếm hữu tình yêu của cô chỉ cảm thấy ghen ghét cùng hâm mộ. Chị hiểu ý của em. Trần Tố Linh cười đến thực miễn cưỡng. Chị không có gì để nói. Chỉ có thể chúc phúc Ôn Tổng được như ý nguyện. Cảm ơn. Ôn Chi Hàn khiêm tốn đáp lễ. Cô cùng Thiệu Từ Tâm, miễn cưỡng xem là được như ý nguyện đi. Không khách khí. Trần Tố Linh nghiến răng nghiến lợi. Cùng người mình thích không thể ở bên nhau thì thôi đi. Đằng này còn bị giữ khoảng cách. Khách khách khí khí. Ngay cả bạn bè cũng không phải. Cô ta cũng quá thất bại. Ôn Chi Hàn điềm tĩnh mà đem tóc dài vén ra sau tai. Ngược lại mở miệng nói. Từ Tâm cùng công ty của cô còn một cuộc phỏng vấn. Hy vọng Trần Tổng không làm khó em ấy. Trần Tố Linh nhìn chằm chằm cô. Em cảm thấy chị sẽ làm như vậy. Ôn Chi Hàn mỉm cười cười nói. Việc này thì tôi cũng không rõ ràng. Tôi chỉ biết trong lúc em ấy công tác, cô đã nhìn chằm chằm em ấy mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào cả, khiến em ấy bối rối. Chuyện này cũng không thỏa đáng. Trần Tố Linh, cô ta rời đi tầm mắt, vừa chột dạ lại cảm thấy buồn cười. Chị không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn một chút người có thể cùng em kết hôn đến tột cùng là loại người gì. Bất quá chị xác thật cũng không nghĩ tới, loại việc nhỏ này cô ta cũng sẽ cáo trạng với em. Trần Tổng hiểu lầm, đây không phải cáo trạng, chỉ là khi nói chuyện công tác thuận miệng nhắc tới. Ôn Chi Hàn mỉm cười, ôn nhu nói, Từ Tâm nhà tôi không phải đứa nhỏ thích cáo trạng. Cô thà rằng Thiệu Từ Tâm là một người bạn nhỏ thích cáo trạng. Thời điểm ở bên ngoài bị khi dễ trở về lại nói cho cô nghe. Cô vẫn luôn hy vọng nàng nhớ kỹ. Trừ bỏ ba mẹ, trừ bỏ bản thân, còn có cô, là vợ của nàng, cũng có thể là nơi để nàng dựa vào. Trần Tố Linh, thật là đủ rồi. Cô ta hẹn cô ra tới là vì ăn cẩu lương sao? Ôn Tổng, chị không phải người không hiểu lý lẽ. Trần Tố Linh cầm lấy tách cà phê. Bất quá chị đã quyết định sẽ tự mình phỏng vấn cô ta. Chấm, cô ta muốn cùng bà Ôn này tâm sự một chút. Nhìn xem đây đến tột cùng là loại người gì mà lại có thể trộm trái tim Ôn Chi Hàn. Ôn Chi Hàn, hy vọng cô ta là người hiểu lý lẽ. Thiệu Từ Tâm tham gia khóa diễn xuất xong, cùng Lương Tuyết Phỉ ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc, thời gian nghỉ ngơi quý giá. nàng sẽ dùng nó để nghỉ ngơi và thư giãn. Cầm đồ ăn nhẹ, các nàng ngồi trên băng ghế gỗ hẻo lánh trên sườn núi. Thoải mái nhìn phong cảnh Phụng Thành. Nơi này là căn cứ bí mật của họ khi họ còn học tiểu học. Mỗi cuối tuần sau khi hoàn thành bài tập về nhà, họ sẽ lén lút đến đây. Cũng không chạy loạn, chỉ là Thành Thành thật thật ngồi trên ghế chơi chút trò chơi nhỏ. Sau khi lớn lên bởi vì công việc, sinh hoạt bận rộn, số lần hai người đến đây cũng dần dần ít đi. Hôm nay cũng là khó được đến đây một chuyến. Lương Tiết Phỉ đã đổi công việc mới. Môi trường công ty mới cũng không tệ lắm. Vạn sự hài lòng, Lương Tiết Phỉ còn không quên quan tâm một chút công việc của Thiệu Từ Tâm. Thế nào, gần đây rất vất vả đúng không? Thiệu Từ Tâm gật đầu, dùng xiên tre chọc chọc một viên khoai mềm mại cùng thịt viên vẫn còn bốc khói. Lịch trình nhiều, còn đụng phải người theo đuổi Ôn Chi Hàn. Hả, thiệt hay giả? Thật sự, sếp của người nghe Trần Tố Linh là người theo đuổi vợ của tớ. Quả là tuyệt vời. Trời, oan gia ngõ hẹp à, đây là. Vậy cô ta không có làm gì cậu chứ? Không có. À, chỉ là ở thời điểm tớ chụp ảnh điên cuồng nhìn chằm chằm tớ. Hơn nữa còn quyết định tự mình phỏng vấn tớ. Nghe được tội danh của Trần Tố Linh, ấn tượng của Lương Tiết Phỉ đối với vị sếp này tụt xuống một đường thẳng. Cô ấy không khỏi bắt đầu lo lắng. Cô ta sẽ không làm khó cậu chứ? Hẳn là không đến mức đó. Thiệu Từ Tâm nói, ba tớ cũng không phải ăn chay. Nhà tớ sớm đã bước qua cửa ải khó khăn. Lại bắt đầu khí phách hăng hái mà dương buồm xuất phát được không? Nói xong, nàng còn kiêu ngạo mà ngửa đầu ưỡn ngực. Lương Tiết Phỉ đè lại bả vai nàng, vẻ mặt ngưng trọng nói, nhãi con à, ăn chay hay ăn mặn đều không quan trọng. Chủ yếu là tớ lo lắng tình yêu sẽ làm con người ta mất trí. Nếu là cái Trần gì đó lão tổng biết cậu cùng Ôn tổng không có tình cảm còn có thể kết hôn. Vậy không phải ghen ghét đến tức điên à? Làm không tốt cô ta còn sẽ đem chuyện này ra hấp thụ ánh sáng. Đừng quên cô ta cũng là truyền thông. Tin tức ấy mà phơi ra ngoài, lượt xem cũng không nhỏ đâu. Thiệu Từ Tâm cắn xiên tre, trầm mặc, lời này rất có đạo lý. Nàng đối với Trần Tố Linh hiểu biết không sâu, cũng không biết đối phương có thể làm ra chuyện gì. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng không thể để Trần Tố Linh bắt lấy nhược điểm của các nàng. Chỉ là mới biết nàng cùng Ôn Chi Hàn kết hôn, Trần Tố Linh đã nhìn chằm chằm nàng thành như vậy. Nếu mà biết rằng các nàng là giả, vậy Trần Tố Linh còn không phải nhìn chằm chằm chết các nàng sao? Đối với Ôn Chi Hàn như hổ rình mồi sao? Nhìn chằm chằm nàng thì thôi, nhưng nếu nhìn chằm chằm Ôn Chi Hàn còn không phải là tăng thêm phiền toái cho Ôn Chi Hàn sao? Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào gây phiền toái cho Ôn Chi Hàn. Một chút cũng không được. Lương Tiết Phỉ nhìn biểu tình của nàng, hỏi, Tâm Tâm, cậu nghĩ kỹ phải đối phó như thế nào rồi? Không sai, Thiệu Từ Tâm đem xiên tre để vào trong chén. Còn không phải là diễn sao? Vợ tụi chị đây chính là chuyên nghiệp. Thiệu Từ Tâm cùng người nghe phỏng vấn vào buổi chiều thứ tư. Trần Tố Linh tự mình phỏng vấn. Phỏng vấn nhắc tới vấn đề gì Dung Nhã đã xem qua trước. Rất quy củ, không có gì vấn đề lớn. Dung Nhã cảm thấy có vấn đề chính là Thiệu Từ Tâm cùng Trần Tố Linh. Hai người kia hiện tại đang không thể hiểu được mà nhìn đối phương. Trên mặt treo ý cười giả chân thiệt sự. Trong bông có kim, Thiệu Từ Tâm khi trước mở miệng. Trần Tổng, lại gặp mặt, có thể được cô phỏng vấn là vinh hạnh của tôi. Trần Tố Linh khách khí nói. Có thể phỏng vấn bà Ôn đây cũng là vinh hạnh của tôi. Thiệu Từ Tâm nhướng mày. Lần trước còn kêu nàng Thiệu Tiểu Thư. Lần này lại sửa miệng kêu bà Ôn. Trần Tố Linh kỳ thật không muốn thừa nhận cái xưng hô. Bà Ôn, này đặt ở trên người Thiệu Từ Tâm. Nhưng chính là theo lời Ôn Chi Hàn nói. Đây là sự thật mà cô ta kiên trì cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa Ôn Chi Hàn thích Thiệu Từ Tâm như vậy. Cô ta không thừa nhận lại có ích lợi gì. Chấm, Thiệu Từ Tâm mặc kệ. Trước tân bốc Trần Tố Linh đã. Tôi tin tưởng tu dưỡng chuyên nghiệp của Trần Tổng sẽ khiến cuộc phỏng vấn này vui sướng lại thuận lợi. Đúng không? Trần Tố Linh khẽ động khóe môi. Lời này nói ra, nếu trong quá trình phỏng vấn cô ta làm khó dễ, thì có vẻ cô ta rất nghiệp dư. Nhưng cô ta còn không đến mức ấu trĩ đến mức lấy công tác nói giỡn. Đúng vậy, bà Ôn có thể tin tưởng tôi. Thiệu Từ Tâm an tâm. Tình cảm cá nhân là tình cảm cá nhân. Công việc là công việc. Đều là người trưởng thành rồi. Nàng không hy vọng hai người khiến cho cuộc phỏng vấn này kéo dài không cần thiết. May mắn, Trần Tố Linh vẫn là người lý trí. Tiếp theo nàng liền nghe thấy Trần Tố Linh nói. Tôi nghe nói một lát nữa bà Ôn không có lịch trình. Vậy không biết có thể uống ly cà phê hay không? Nếu không rảnh cũng không sao. Không quan trọng, Thiệu Từ Tâm, chuyện không có lịch trình đều đã bị cô ta hỏi tới. Nếu là cự tuyệt, chẳng phải là có vẻ bà Ôn nàng đây quá keo kiệt sao? Hơn nữa hai bên còn đang hợp tác, có thế nào cũng phải cho đối phương một cái mặt mũi. Đương nhiên có thể, Thiệu Từ Tâm hồi đáp nói. Dung Nhã, lúc tôi không ở đây, lại xảy ra cái gì? Phỏng vấn kết thúc, quá trình rất thuận lợi. Trần Tố Linh toàn bộ lịch trình việc công xử theo phép công. Không có một chút tình cảm cá nhân nào xen vào. Ngay cả biểu tình cũng không thay đổi. Nói chuyện cũng thực sắc bén. Lời nói thực tế, không nói vô nghĩa. Thiệu Từ Tâm cách nói năng hào phóng. Ứng đối bình tĩnh, không rơi hạ phong. Hai người kính nể tu dưỡng chuyên nghiệp của nhau. Nhưng sẽ không bởi vậy mà có hảo cảm đối với đối phương. Nên thế nào vẫn là thế nấy. Khi cùng đi quán cà phê cũng vẫn duy trì khoảng cách xa cách. Quán cà phê, Thiệu Từ Tâm cùng Trần Tố Linh ngồi đối diện. Trên bàn đặt hai ly cà phê nóng. Một chút cũng chưa động. Không khí lặng im một lát. Trần Tố Linh trước mở miệng. Nói thật, tôi rất hâm mộ cô. Thiệu Từ Tâm hai chân bắt chéo. Hai tay khoanh trước ngực. Thái độ không nóng không lạnh. Ồ, cô dễ dàng như vậy là có thể bắt được trái tim em ấy. Trở thành vợ của em ấy. Mà tôi thích em ấy lâu như vậy. Em ấy lại còn cùng tôi bảo trì khoảng cách. Bà Ôn cô đây thật là làm người hâm mộ đến ghen ghét ai. Trần Tố Linh than dài một tiếng. Cười khổ không thôi. Thiệu Từ Tâm nâng mi không nói. Dễ dàng. Không, một chút đều không dễ dàng. Ôn Chi Hàn người này quá tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức sẽ không ở cuộc giao dịch này giao phó cõi lòng của mình. Bất quá nàng không phủ nhận chính mình xác thật khiến người khác hâm mộ. Bởi vì Ôn Chi Hàn thật sự rất tốt. Tốt đến mức người khác hy vọng Ôn gia sẽ bán Ôn Chi Hàn với số lượng lớn. Mỗi người mua một chiếc Ôn Chi Hàn về nhà. Nàng bình tĩnh gật đầu. Tôi biết, hâm mộ đi, hâm mộ vô tội. Bà Ôn tôi đây cho phép cô hâm mộ. Trần Tố Linh, vậy thì cô còn rất hào phóng đấy. Trần Tố Linh. Hai người bắt đầu từ khi nào? Thiệu Từ Tâm bình tĩnh nói. Năm trước, Trần Tố Linh, tôi là hỏi cụ thể. Thiệu Từ Tâm, hỏi cụ thể có ý nghĩa gì sao? Có cụ thể hơn thì chúng tôi cũng đã kết hôn. Trần Tố Linh nhìn cà phê trước mắt, đột nhiên cười cười. Cũng đúng, lại thế nào thì các nàng cũng đã kết hôn. Ôn Chi Hàn đã đem trái tim giao cho người ta. Cô ta còn có thể lại dẫy dụa làm cái gì? Cô ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Từ Tâm. Người trước mắt xác thật so người khác xinh đẹp xuất sắc. Kỹ thuật diễn ti nói không thể xưng là tốt nhất trong giới. Nhưng cũng không tồi. Hơn nữa tính cách so người khác thú vị. Đây đều là sự thật cô ta vô pháp phủ nhận. Có lẽ cô ta cùng Thiệu Từ Tâm chỉ kém ở mấy điểm đó. Không cam lòng, nhưng cũng không thể không buông xuống. Bà Ôn nói đúng, hai người đã kết hôn. Hỏi cái gì cũng không còn ý nghĩa. Trần Tố Linh đứng lên, cầm lấy túi sách chính mình. Chi Hàn rất tốt, hy vọng cô có thể quý trọng em ấy. Đừng làm em ấy khổ sở. Nếu cô không có biện pháp đối xử tốt với em ấy, cũng đừng dùng hôn nhân trói buộc em ấy. Trên thế giới có rất nhiều người nguyện ý đối xử tốt với em ấy. Cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc. Gặp lại, Thiệu Từ Tâm nhìn bóng dáng Trần Tố Linh rời đi. Giơ tay chống cằm, nàng không nghĩ tới Trần Tố Linh có thể hành động dứt khoát như thế. Này giống như cũng không cần nàng diễn cái gì. Không đúng, vẫn là phải diễn, bất quá là diễn ở chương trình. Dựa theo ý tứ của Trần Tố Linh, chỉ cần cuộc sống hôn nhân của Ôn Chi Hàn không hạnh phúc, nhóm tình địch của nàng sẽ tùy thời mà động, đem Ôn Chi Hàn từ ma chảo của nàng cứu ra ngoài. Đến lúc đó còn không biết sẽ khiến Ôn Chi Hàn có thêm bao nhiêu phiền toái. Không được, vậy nàng phải diễn thật xuất sắc mới được. Còn không phải là thích Ôn Chi Hàn sao? Diễn kịch ai chẳng biết chứ. Gió đông đã qua, tháng tư ấm áp dã đến. Cuối tháng, Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Chi Hàn tham gia chương trình Nhật ký tình yêu sau khi kết hôn. Trước khi quay, tổ chương trình theo thường lệ an bài một cuộc thăm hỏi nhỏ giữa các cặp đôi. Bầu không khí nhẹ nhàng, lấy cái này làm đoạn mở màn. Địa điểm phỏng vấn là tại nhà riêng. Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Chi Hàn lựa chọn ở phòng khách tiếp nhận phỏng vấn. Cả hai đều có kinh nghiệm phỏng vấn dày dạn. Và lúc này các nàng rất bình tĩnh trước ống kính. Đạo diễn ngồi ở ngoài màn ảnh, tạm thời đóng vai trò là người dẫn chương trình. Thiệu Từ Tâm nhìn cô lật xem quyển vở nhỏ trong tay. Nội tâm bé nhỏ đang xoa tay hầm hè. Nàng đã chuẩn bị tốt. Từ hôm nay trở đi, vào ngày này hàng tuần, nàng chính là Tiểu Điềm Điềm, yêu vợ yêu đến không thở nổi của Ôn Chi Hàn. Ôn Úc cùng Trần Tố Linh chờ xem kỹ thuật diễn tuyệt đỉnh của nàng đi. Khóa diễn xuất của Thiệu Từ Tâm nàng đã học trong thời gian này không phải là để trưng. Đạo diễn đóng quyển vở nhỏ lại đặt trên tay. Ra hiệu bắt đầu. Các bộ phận cho biết mọi thứ đã ổn. Đạo diễn mời hai người bắt đầu đối màn ảnh tự giới thiệu. Thiệu Từ Tâm biểu diễn trước làm mẫu cho người mới Ôn Chi Hàn. Nàng dương môi về phía màn ảnh nhiệt tình chào hỏi. Hello mọi người, tôi là Thiệu Từ Tâm. Vươn tay chỉ người bên cạnh. Vị nữ sĩ xinh đẹp này chính là vợ của tôi. Ôn Chi Hàn. Ôn Chi Hàn học được một ít. Bắt lấy tay nàng. Quay đầu ôn nhu mà hướng về phía màn ảnh nói. Chào mọi người, tôi là người vợ xinh đẹp của Thiệu Từ Tâm. Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn về phía cô. Mắt lộ ra tán thưởng. Có thể, tiếp thu rất nhanh. Ôn Chi Hàn mỉm cười gật đầu. Hai người nhìn nhau cười. Không có động tác dư thừa. Không khí xung quanh bắt đầu toát ra hơi thở ngọt ngào. Hình ảnh tình cảm đến mức làm mỗi một nhân viên công tác đều cảm ở đây đều cảm thấy bản thân dư thừa. Đạo diễn đối với một màn này thập phần vừa lòng. Tiếp tục tình cảm, nỗ lực ân ái, sáng tạo nhiều một chút rating cho chúng tôi. Sau đó, đạo diễn cắt ngang câu hỏi đầu tiên. Tôi có thể hỏi tại sao hai người lại đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ này không? Thật ra cá nhân tôi rất tò mò đáp án của Ôn Tổng. Bởi vì ngài là người ngoài vòng, ngày thường công việc lại tương đối bận. Đây là để Ôn Chi Hàn trước nói ý của mình. Ôn Chi Hàn không chút hoang mang. Năm ngón tay thon dài câu lấy năm ngón tay của Thiệu Từ Tâm. Cùng nàng 10 ngón đan vào nhau. Thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Bởi vì tôi muốn em ấy ở lại Phụng Thành lâu một chút. Đây là lời nói trong lòng của cô. Là mục đích ban đầu đáp ứng quay chương trình. Cũng vừa lúc là bởi vì quay chương trình, sắm vai một đôi vợ vợ tình cảm, cô mới dám thẳng thắn nhìn về phía Thiệu Từ Tâm biểu lộ nỗi lòng của mình như thế. Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn về phía cô, nàng thấy cô nhìn mình cười, rõ ràng là đang trả lời vấn đề, rồi lại như là đang thông báo với nàng. Từ Tâm đóng phim vừa đi chính là mấy tháng, chúng tôi phải thật lâu mới có thể gặp nhau một lần. Những ngày như thế quá gian nan. Nhưng là nếu cùng tham gia chương trình, thời gian chúng tôi ở bên nhau sẽ càng nhiều. Như vậy vừa lúc, Ôn Nhu biểu đạt xong tâm ý chính mình. Ôn Chi Hàn bình tĩnh mà quan sát phản ứng của Thiệu Từ Tâm. Thiệu Từ Tâm nhìn cô, trên mặt thật ra không nhìn thấy nửa điểm bài xích, nhưng trong ánh mắt giống như có một chút khiếp sợ. Thiệu Từ Tâm đang áp xuống kinh ngạc của bản thân. Không nghĩ tới á trời. Thật sự không nghĩ tới á. Diễn xuất của chị ấy vậy mà còn tốt hơn tôi. Cách chương.